Chương 13, nguyện làm ngươi mạo hiểm. Nghĩ năm ngoái cùng mụ mụ một khối dắt tay đi dạo phố tình hình, Lưu Húc ngược lại có chút hoài niệm. Thở dài, Lưu Húc sẽ cầm y phục ra khỏi phòng, cũng cầm quần áo giao cho Sạ Bờ trong tay. Sạ Bờ là danh chiến sĩ, hệt cả lì bủa càng là dính đầy vô số người tiên huyết, cho nên hắn thích nhất trang phục vẫn là cái kia bộ chiến giáp, chỉ tiếc tối hôm qua mưa quá lớn lộng luận, cho nên hắn chỉ có thể mặc bộ quần áo này. Thay quần áo thời điểm, Lưu Húc vẫn là đưa lưng về phía Sạ Bờ, cũng nhìn chằm chằm cái gương nhỏ bên trong Sạ Bờ. Lưu Húc không nhìn thấy Sạ Bờ mặc váy dáng vẻ, bất quá có chứng kiến Sạ Bờ xuyên kiểu nữ áo sơ mi dáng vẻ. Lưu Húc, kế tiếp nhị thứ nguyên cửa là ngươi mở rộng ra. Nghe được trong đầu CC thanh âm, Lưu Húc liền run run dưới, hắn tuy là quen hệ thống thanh âm, mà khi CC thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn lúc, hắn vẫn có chút không thích ứng, bất quá vừa nghĩ tới đi mới thế giới nhị thứ nguyên liền có thể thu được lực lượng càng thêm cường đại, trở nên càng mạnh, trở thành có thể để cho Sạ Bờ quỳ xuống vương giả, Lưu Húc liền lập tức đi ra ngoài. Húc, ngươi đi đâu cài chắc nút buộc Sạ Bờ hỏi vội. Quay đầu nhìn Sạ Bờ, Lưu Húc cười nói, chén thánh ở kêu gọi ta, nói đi trước thế giới nhị thứ nguyên môn đã mở ra. Mặc dù không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nhưng vì có thể trở thành là vua của ngươi, ta nguyện ý đi mạo hiểm. Nghe được Lưu Húc lời nói này, lại thấy Lưu Húc trong ánh mắt hàm chứa một chút kiên nghị, Sạ Bờ liền lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, nói, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Cũng hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Cái gì chờ ta trở nên mạnh mẽ, ngươi sẽ biết. Đối với Sạ Bờ làm một thủ thế, Lưu Húc liền đi ra ngoài. Lưu Húc sau khi đóng cửa, Sạ Bờ đi học lấy Lưu Húc làm như vậy quỷ thủ thế, sau đó cũng có chút xa lạ mà nhìn chằm chằm vào ngón trỏ cùng ngón giữa, nàng phát giác loại này thủ thế thật kỳ quái, dĩ nhiên có thể làm cho nàng cảm giác được thắng lợi ánh dạng đông, cho nên hắn thì trọng phục làm nhiều lần, phía sau vừa cười được lộ ra răng trắng tinh. Bất quá cười đến quá thoải mái hậu quả là vết thương truyền đến đau đớn, điều này làm cho nàng lập tức cau mày, càng là nhẹ nhàng bưng vết thương. Hoa hoan chút. Không muốn giống như một thương binh giống nhau ngây người đang chăn đơn ở trên Sạ Bờ liền cẩn thận từng ly từng tí xuống, sau đó liền nhìn chung quanh lấy, nàng không biết những thứ đó có thể đụng, những thứ đó không thể đụng vào, có thể cực kỳ là tò mò Sạ Bờ kỳ thực muốn từng cái chưa từng thấy qua đồ vật đều đoan trang một lần. Cầm lấy một cây bút máy, Sạ Bờ liền nửa hí mắt nhìn chằm chằm đỉnh cái kia tế tế bút máy tâm, cũng lẩm bẩm, loại này binh khí không biết có thể hay không giết chết được người. Thấy bàn học là bằng gỗ, Sạ Bờ gục chuyển đầu bút đâm xuống dưới. Cách bút máy tâm chặt đứt sau đó, Sạ Bờ sắc mặt liền trở nên có chút xấu xí. Đã vậy còn quá yếu đuối, cái kia liền hẳn là không phải binh khí, ta đây làm như thế nào đem phục hồi như cũ? Sạ Bờ nóng nảy, nàng cũng không muốn để Lưu Húc thấy được nàng làm hư đồ. Quan sát lần, Sạ Bờ phát giác thứ này tổng cộng 3 tầng, tầng ngoài nhất là hồng sắc nước sơn, ở giữa tầng kia là gỗ thiệt, tầng trong nhất chính là màu đen kia côn hình dáng vật. Cho nên phải là có thể để cái kia côn hình dáng vật vươn ra, cái kia Lưu Húc hẳn là cũng sẽ không phát hiện. Trong ống đựng bút có bút máy đao, có thể bút máy đao thu, chưa có tới hiện đại Sạ Bờ căn bản cũng không hiểu, cho nên nhìn quét gian phòng một vòng, Sạ Bờ liền hé miệng đi cắn, đem gỗ thiệt từng điểm cắn tới. Hôm qua Thiên Hòa CC nói chuyện phiếm thời điểm, Lưu Húc còn tưởng rằng Sạ Bờ sẽ đoạt chén thánh, cho nên hắn đã đem chén thánh giấu ở phòng chứa đồ lặt vặt bên trong. Đi vào phòng chứa đồ lặt vặt cũng khóa lại môn. Lưu Húc liền từ bỏ vào quần áo cũ cái dương dưới đáy nhảy ra chén thánh. Nhìn không có phát quang tỏa sáng chén thánh, Lưu Húc liền nhíu mày, lẽ nào mỗi lần triệu hồi ra CC đều phải đi tiểu một chút hay sao? Vì cố mau trở lại, Lưu Húc liền quyết định thử một lần. Lưu Húc đem thủy long đầu nhắm ngay đen ngòm chén thánh dưới đáy, nhưng hắn mới dùng sức, chén thánh liền xông ra sáng quang, cái này rõ ràng cho thấy CC xuất hiện điểm báo. Nhưng là Lưu Húc nước tiểu đã giam không được, cho nên hắn vội vàng lấy ra chén thánh. Nhiệt hồ hồ nước tiểu liền rắc vào cái dương bên ngoài. Quang điểm trong thời gian ngắn nhất tổ hợp thành CC vừa nhìn thấy Lưu Húc ở đi tiểu một chút, CC liền lập tức nhăn lại lông mày cũng quay đầu chỗ khác. Ở ma nữ trước mặt thất thố như vậy, Lưu Húc đều muốn đem đồ chơi kia tạp sát, nhưng là dù sao quan hệ đến chính mình nửa đời sau hạnh phúc, hắn cũng không muốn đổi luyện quỳ hoa bảo điển, coi như là tuyệt thế vo công cũng không nguyện ý ngươi liền không thể ở ta đi ra trước giải quyết sao? CC nhãn thần trở nên có chút lánh. Ta còn tưởng rằng mỗi lần đi ra ta đều muốn đi vào trong đi tiểu. Cái kia há lại không phải tắt đến trên người ta cho nên ngươi lần sau phải cùng ta nói tinh tường. Được rồi, ta không cùng ngươi nói vớ vẩn, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thế giới nhị thứ nguyên, nhiệm vụ như trước không thay đổi, chính là chọn số lượng tìm ra lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ, sau đó đem mảnh nhỏ giao cho trong tay ta, đang tìm trong quá trình, ngươi có thể đi thu hoạch ngươi hy vọng lực lượng. CC nguyện vọng của ngươi là không phải tử vong, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi nhận thức Lệ Lụt sao không biết? CC lắc đầu. Lưu Húc phía trước hiểu lầm xạ bở là từ vận mệnh thủ hộ đêm cuối cùng một tập xuyên Việt đến rồi 3D thế giới, cho nên hắn liền cho rằng CC rất có thể cũng chưa từng đi cỏ ghi ác, mà CC cái kia dứt khoát trả lời chứng thực điểm ấy, cho nên vừa nghĩ tới CC chưa từng thấy qua Lệ Lụt, càng không có cùng Lệ Lụt quyết định khế ước, Lưu Húc liền phi thường hài lòng, cái này ý nghĩa hắn về sau cũng có khả năng có được CC thể xác và tinh thần. Nếu có thể để xạ bở cùng CC cùng nhau bồi ở bên cạnh mình, tạ ủng hữu báo, vậy thoải mái chết được. Lưu Húc quyết định đem cái này làm phấn đấu mục tiêu chuẩn bị xong chưa dẹt nâng cao hai cánh tay. CC liền hô, vĩ đại chủ thần, xin đem Lưu Húc mang đi hồ lô hoa thế giới nhị thứ nguyên bên trong. Hồ lô hoa cái kia sau khi xuyên Việt há lại không phải biến thành hồ lô hoa cái kia há lại không phải chỉ có thể đi cùng xà tinh giao thiệp ta ít đây tuyệt đối không được a Lưu Húc còn muốn để CC đổi một thế giới nhị thứ nguyên. Có thể chén thánh phát ra cường đại hấp lực đã đem hắn hút vào. Làm Lưu Húc mở mắt ra lúc, hắn phát giác chính mình tay trái cầm cái sẻng, tay phải cầm song nông, trong nồi còn có một rán được vang lên xèo xèo trứng chiên, mà hắn còn mặc tạp dề. Nhìn chằm chằm phát sinh mùi khét thúi trứng chiên, Lưu Húc lông mi mà bắt đầu nhảy lên, hắn có thể không nhớ rõ hồ lô hoa có hiện đại bản. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định lại là hệ thống xảy ra vấn đề. Hiện tại là tối trọng yếu làm minh bạch. Cái này phụ trách chứng chiên nhân vật rốt cuộc là người nào xin nghỉ chỉ rổ ca ca một ăn mặc tử sắc kỳ mồ hê nộ, giữ lại một đầu nâu tóc dài tuổi thanh xuân muội tử đột nhiên chạy vào, cũng kêu lên, a mà sủ mổ tổ tiên sinh muốn chứng chiên cháy rủi ca ca ngươi đang làm gì thế dục cầm cổ tỏ mì Lưu Húc đều cả lam. Chứng chiên a cổ tỏ mì kêu lên. Lấy lại tinh thần, Lưu Húc liền vội vàng vung vây song nông, liền thấy một mặt đã đốt tối chứng chiên giữa không trùng, làm một hoàn mị quân phía sau liền rơi xuống trong nồi. Sau đó hắn liền thành thạo bày ra cùng với chính mình tài nấu ăn. Bà sẽ bàn gớt.